Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đây là chuyện tốt đối với bọn họ. Ít nhất hiện tại, bọn họ có thời gian rảnh. Cô muốn làm gì? Dư Hoài nghi ngờ. Sau khi A Nhiễm cản lại cành cây cơ quan, ngón tay thon dài chỉ vào cây lê. Cành cây là cơ quan, cây lại là cây lê, phá hủy chúng. Nàng muốn ra tay với cây, nghĩ cách đi ra ngoài. Dư Hoàn đưa tay xoa xoa thân cây, lắc đầu. Bên trên bôi thứ gì đó, không đốt được. A Nhiễm nâng đao gãy lên. Vậy thì chém, chỉ là chặt cây thôi mà. Nàng là lão làng rồi. Dư Hoàn, cô thật sự là thiên tài. Tiếp đó, hai cao thủ, một người nắm chặt thanh đao gãy, một người cầm trường kiếm, giống như những lão nông chất phác thật thà, bắt đầu hì hục đốn cây. Ban đầu, rừng hoa lê chẳng thèm để ý đến họ. Sau khi A Nhiễm thuần thục chặt ba cây, những mũi tên lạnh bắt đầu bê a n về phía nàng. Chặt được năm cây, mưa tên lạnh vù vù vù không ngừng bê a n tới. Tiếng cây lê di chuyển càng lớn hơn, những cành cây cơ quan điên cuồng quất về phía họ. Dư Hoàn nhìn trường kiếm trên tay mình, rồi lại nhìn thanh đao gãy trên tay A Nhiễm. Anh ta lặng lẽ quay người, đỡ đòn tấn công cho A Nhiễm. Nàng cứ chặt cây, ta yểm hộ. Nữ nhân này rốt cuộc lớn lên ở nơi nào vậy? Sao lại giỏi chặt cây đến thế? Dầm, lại một cây nữa đổ xuống. Có lẽ kẻ điều khiển sau lưng rừng hoa lê đã nhận ra sự nguy hiểm của A Nhiễm, nên đã chuyển hướng tấn công chính sang họ. Dư Hoàn nhất thời luống cuống trông đỡ, nhưng rất nhanh, một nửa số đòn tấn công lại bị phân tán đi. Tốc độ di chuyển của cây lê nhanh hơn, tiếng đánh nhau mơ hồ càng lúc càng rõ ràng. Rõ ràng, nhóm người xâm nhập còn lại cũng đang kéo thù hận, chuyển hướng tấn công của rừng hoa lê. Khóe miệng A Nhiễm hơi nhếch lên, nhóm người còn lại này cũng khá thú vị đấy chứ. Dư Hoàn cũng không nhịn được gật đầu. Thông minh, rất tốt, nhóm người còn lại không phải kẻ ngu ngốc. Nếu vì bọn họ chuyển thù hận mà lơ là, vậy sau khi bọn họ thất bại, đối phương sẽ phải hứng chịu toàn bộ công kích. Bây giờ mỗi bên chia một nửa, trực tiếp giảm một nửa mối đe dọa từ rừng hoa lê, chỉ còn một nửa công kích, kiếm của Dư Hoàn có thể đỡ được. A Nhiễm tiếp tục chặt cây, những cây lê có cơ quan này không phải thứ tầm thường, hẳn là kẻ sau lưng đã tốn không ít công sức. Khi nàng chặt được 10 cây, màn sương mù tan đi một chút, ánh sáng bình minh xuyên qua rừng hoa lê, những cây lê tổn thất nặng nề bắt đầu rút lui. Tiếng đánh nhau phía trước họ cũng trở nên rõ ràng hơn. Cây lê rung lắc dữ dội, những cánh hoa lê rụng đầy đất. Những cái cây rút lui, lùi ra xa khỏi họ, tránh xa kẻ chặt cây đào gốc. Kia, con đường đá dưới chân lại hiện ra rõ ràng, kéo dài về phía trước. Cây lê chỉ tránh đi một chút, hai nhóm người vốn bị nhốt ở hai nơi khác nhau, giờ đã chính thức chạm mặt. Khi A Nhiễm ngẩng đầu lên, đối phương cũng vừa vặn nhìn sang. Lúc này, mũ che mặt của nàng đã bị xộc xệch, y phục vải thô rách nhiều chỗ, dính vài vết máu. Trên tay nàng cầm thanh đao gãy, vì chặt cây nên đã đầy vết sứt mẻ. Dáng vẻ của A Nhiễm rất thảm hại, nhưng lưng vẫn thẳng, dưới chân là những cánh hoa lê rơi dày đặc, bên cạnh là 10 cây lê bị chặt đổ. Nhìn lại nhóm người đối diện, hơ, còn thảm hại hơn nàng, nhưng cũng là một đất hoa lê rơi, và bên cạnh chất đầy cây lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là cùng một chiêu trò. A Nhiễm nhìn kỹ lại, ồ, hóa ra là người quen. Bạch Ngọc kinh ngạc, là cô, cách chương.